Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 789, sau khi kết thúc cuộc họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương chỉ yêu cầu bọn họ mở rộng chiến tuyến, không hề triển khai quân nữ chân. Hy nhất chính là muốn bảo toàn binh lực của mình. Trước tiên dùng quân Bình Nhạc của bọn họ thăm dò chiến lực quân con cháu. Dưới kết quả như vậy, quân Bình Nhạc nhất định sẽ tổn thất trầm trọng. Bọn họ đã được trải nghiệm sức chiến đấu cường đại của đội quân con cháu. Mặc dù những nghiên cứu súng ống của quân Bình Nhạc có tiến bộ lớn, nhưng vẫn kém xa quân con cháu. Căn bản không cùng đẳng cấp. Nhưng mà Trịnh Thế Dân cũng tin rằng mặc dù vũ khí của hắn ta không lợi hại bằng quân con cháu, nhưng tuyệt đối sẽ không thê thảm tới mức không chịu nổi một cú đánh. Tại hạ tuân lệnh, đại soái yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ khiến cho quân con cháu biết thế nào là tuyệt vọng. Trịnh Thế Dân không dám sơ suất, nhanh chóng đứng dậy bày tỏ quyết tâm. Vẻ mặt các tướng lĩnh quân Bình Nhạc đứng xung quanh nhìn sắc mặt Trịnh Thế Dân đều rất phức tạp. Đây vẫn là vị thế tử Trấn Quốc Công lúc trước luôn hăng hái muốn tranh đoạt. Thống nhất thiên hạ, nói hắn ta là một tên tiểu nhân chỉ biết a dua. Nịnh nọt cũng không quá đáng. Thật sự là khiến cho người ta cảm thấy bi thương. Nhưng vì họ là tướng sĩ của quân Bình Nhạc nên bọn họ không thể khinh khi Trịnh Thế Dân. Có lẽ, đi theo Trịnh Thế Dân, còn có thể đổi được sự giàu có cả đời. Suy cho cùng, theo tình thế hiện tại, cơ hội quân nữ chân đoạt được thiên hạ, thống nhất Giang Sơn là rất lớn. Kế tiếp Hy Nhất cũng ra lệnh cho các tướng lĩnh của mình nghỉ ngơi chỉnh đốn đội hình tại chỗ, chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào. Sau khi kết thúc cuộc họp, Trịnh Thế Dân dẫn thủ hạ trở lại quân đội của mình. 30.000 quân Bình Nhạc do Ngân Thuật Khả chỉ huy, lặng lẽ lẻn ra khỏi cánh phải. Quân Bình Nhạc của hắn ta lại không có thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn, mà đã bắt đầu chia thành 6 nhóm tiên phong tiến về phía trước. Mỗi một nhóm gồm có 20.000 người. Sau khi Hy Nhất biết quân con cháu chỉ có 40.000 quân, ông ta muốn lợi dụng binh lực của quân Bình Nhạc để mở rộng chiến tuyến của 40.000 quân con cháu. Một khi chiến tuyến mở rộng, sức mạnh quân sự của quân con cháu sẽ lộ rõ khuyết điểm. Đến lúc đó, tộc nữ chân dưới sự chỉ huy của ông ta mới có thể áp dụng chiến lược đánh bại từng nhóm nhỏ, xuống tay từ nơi yếu nhất trong chiến lược quân sự của quân con cháu. Chỉ cần có thể đánh bại một trong những phòng tuyến, quân con cháu cũng sẽ bước tới con đường diệt quân. Ngay cả khi quân con cháu có thể ngăn chặn cuộc tấn công của quân Bình Nhạc, nhưng một khi chiến tuyến mở rộng, Ngân Thuật Khả tấn công thành Phàn Dương, quân con cháu cũng không thể nào quay về cứu viện được. Quân con cháu cũng sẽ lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Dù sao nếu quân đội được phái quay về tiếp viện, bất kể việc giải cứu có thành công hay không, tuyến phòng thủ của chính họ cũng sẽ trở nên yếu ớt. Chính điều đó tạo cơ hội cho bọn họ đột phá phòng tuyến của quân con cháu. Nếu quân con cháu không quay lại ứng cứu, một khi thành Phàn Dương bị chiếm, đường rút lui của quân con cháu sẽ bị chặn lại. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên azzvn, chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ, cách chương.